Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172. Chương 172. Võ Thánh hậu nhân cũng bất quá như thế. Hưu. Vương Chí Bình thừa dịp Lý Khâu đóng cửa khe hở, đột nhiên bạo khởi đánh lén, lập trưởng như đao hướng Lý Khâu cái cổ bổ tới. Trưởng phong phá không gào thét, phía sau ác phong đánh tới. Lý Khâu sớm có cảnh giác, ánh mắt khẽ động lách mình tùy tiện né tránh Vương Chí Bình phía sau tập kích. Trưởng phong hung ác, bổ vào cửa sổ phía trên, khiến cho cửa sổ hoa hoa tác hưởng. Lý Khâu xoay người, thần sắc hờ hững, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Vương Chí Bình. Đại sư huynh, đây là cái gì ý tứ? Vương Chí Bình thần sắc kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lý Khâu có thể tránh thoát hắn một kích này. Là trùng hợp, bị Lý Khâu chất vấn, Vương Chí Bình không tiếp tục ẩn giấu, trên mặt lộ ra hung ác dữ tợn thần sắc, huy quyền hướng Lý Khâu đánh tới, quyền thế hung mãnh, lực đạo oanh bạo không khí, trong phòng nhấc lên dọa người kinh phong. Bành, Vương Chí Bình hung mãnh một quyền bị Lý Khâu vươn tay tùy ý đón lấy, kình phong tùy theo trừ khử. Vương Chí Bình tâm thần kinh hãi, nhìn xem thần sắc hờ hững nhẹ nhõm đón lấy hắn toàn lực một quyền Lý Khâu. Có chút khó có thể tin, hắn biết Lý Khâu thân là võ thánh hậu nhân, 14 tuổi lúc liền có thể nâng ngàn cân đỉnh đồng. Cũng biết mấy tháng trước Trần Mậu phân cho 4 cái đồ đệ ngưng huyết đan. Lý Khâu được nhiều nhất, phân đến 3 viên ngưng huyết đan. Những này cộng lại, Lý Khâu lúc này thực lực nhiều lắm là vừa vặn đụng chạm đến luyện nhục kỳ mà thôi. Làm sao có thể chính diện đón lấy hắn một quyền, mà lại biểu hiện được vô cùng nhẹ nhõm. 15 tuổi tráng cốt kỳ hậu kỳ. Vương Chí Bình hoài nghi mình có phải là không có kịp thời uống đến kiệt tâm canh, lâm vào ảo giác bên trong. Không có khả năng. Hắn ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Lý Khâu, phát ra một tiếng hoảng hốt nói nhỏ. Tiếp theo thần sắc trở nên hung ác, khác một cái tay ra quyền hướng Lý Khâu dùng sức đánh tới, như muốn đánh vỡ trước mắt ảo giác. Giả quyền phong đập vào mặt Lý Khâu, mặt không dao động như thiểm điện ra quyền. Hắn một quyền đánh vào Vương Chí Bình trán, Vương Chí Bình bị trực tiếp đánh cho ngất đi, vung đến một nửa nắm đấm không có khí lực, nghiêng đầu một cái ngã trên mặt đất. Lý Khâu nhìn xem trên mặt đất ngất đi Vương Chí Bình, thần sắc băng lãnh, nhíu mày. Vương Chí Bình đêm khuya đến, hiển nhiên ngay từ đầu liền tồn lấy đánh lén hắn ý tứ. Nhưng đây là vì cái gì? Hắn cùng Vương Chí Bình căn bản không có gì gặp nhau, làm sao đàm thù hận? Nếu như bị ma đạo võ giả bắt đi Tào Thiệu, đêm nay làm như vậy hắn còn có thể lý giải. Bị bắt đi Tào Thiệu, Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng hồ nghi. Chẳng lẽ Vương Chí Bình chính là cái kia ma đạo võ giả? Lý Khâu quay người đóng cửa phòng, như ngày đó đối Nghiêm Trấn Bắc làm như thế, đánh gãy Vương Chí Bình gân tay gân chân. Vương Chí Bình xuất thủ đánh lén hắn, còn nhìn đến hắn chân chính thực lực, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để Vương Chí Bình còn sống đi ra cái này sân nhỏ, cho nên cũng liền không cố kỵ nữa Vương Chí Bình đại sư huynh thân phận. A, Vương Chí Bình bị kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, vừa vặn kêu lên thảm thiết. Lý Khâu liền đem trường đao trong tay chống hắn trên cổ, ngữ khí lạnh như băng nói: "Vương sư huynh, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng la lên." Vương Chí Bình sắc mặt tái nhợt, thần sắc e ngại nhìn xem Lý Khâu, cắn răng đem đã hô lên một tiếng kêu thảm nuốt xuống bụng, cảm thụ được tứ chi vết thương truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn phát ra từng tiếng kêu rên, cái trán toát ra từng khỏa to như hạt đậu mồ hôi lạnh, bộ dáng chật vật thê thảm, không còn trước đó hung lệ. "Tiểu sư đệ, đại sư huynh chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút, nghĩ thử một lần ngươi thực lực." ngươi có thể là hiểu lầm cái gì? Vương Chí Bình trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi, mặt ngoài cười khổ nói, hắn không nghĩ tới Lý Khâu thực lực kinh người cường đại. Hạ thủ càng là như vậy tàn nhẫn, mười mấy tuổi niên kỳ, chọn nhân thủ gân gân chân, mặt không đổi sắc. Vương sư huynh, ngươi có phải hay không chính là cái kia ma đạo võ giả? Lý Khâu thần sắc hờ hững, không để ý tới Vương Chí Bình diễn trò, ngữ khí lạnh lùng mà hỏi, tiểu sư đệ, ngươi thật hiểu lầm. Vương Chí Bình sắc mặt phát khổ, còn muốn quỷ biện. Lý Khâu đem trường đao trong tay hướng phía trước đưa mấy phần, phá vỡ Vương Chí Bình cổ, đỏ thắm máu tươi thuận trường đao chảy xuống. Vương Chí Bình tâm thần run lên, thần sắc sợ hãi, kịp thời ngừng miệng, đến cùng là có còn hay không là. Lý Khâu trong mắt hiển hiện một vòng nồng đậm sát ý, thần sắc hung lệ hỏi. Vương Chí Bình há hốc mồm, sắc mặt ảm đạm, không sai, ta chính là cái kia ma đạo võ giả. Thừa nhận mình ma đạo võ giả thân phận về sau, Vương Chí Bình thần tình kích động nói, nhưng tiểu sư đệ, sư huynh ta là một ý nghĩ sai lầm mới rơi vào ma đạo. Hôm nay tin tưởng ngươi cũng nghe được sư phụ nói, sư huynh chính là bị không có viết rõ tác dụng phụ kiệt tâm canh phương thuốc cho hại. Sư huynh thuốc nghiện phát tác, khống chế không nổi mới có thể đánh lén sư đệ ngươi. Vương Chí Bình nước mắt tứ chảy ngang, sông Lý Khâu cầu xin, sư đệ ngươi liền cho sư huynh một cơ hội. Sư đệ ngươi mười mấy tuổi chính là tráng cốt kỳ hậu kỳ, tư chất cao tuyệt tiền đồ vô lượng, tương lai tất nhiên có thể thành tựu võ thánh. Ngươi làm gì cùng sư huynh so đo? Sư đệ ngươi nhìn xem tình nghĩa đồng môn, quấn sư huynh một lần, sư huynh ngày sau sẽ sửa. Nói, Vương Chí Bình tiếng nói nhất chuyển nói, sư đệ ngươi cũng không muốn việc này tuyên dương ra ngoài, để sư phụ trên mặt không ánh sáng thanh danh khó giữ được đi. Lý Khâu đối mặt Vương Chí Bình cầu xin, mặt không dao động thờ ơ. Buộc Vương Chí Bình cổ trường đao vẫn như cũ vững vàng gác ở hắn trên cổ. Nói thật, hắn hiện tại trong lòng hơi kinh ngạc. Hắn mặc dù cùng Vương Chí Bình không quen, nhưng theo võ quán đệ tử trong miệng nghe nói qua trước kia Vương Chí Bình luyện công khắc khổ, đối xử mọi người khoan hậu. Hắn hiện tại thế mà lại biến thành bộ dáng này, kiệt tâm canh quả nhiên có chút khủng bố. Tình nghĩa đồng môn, chẳng lẽ Tào Thiệu không phải sư huynh ngươi giết? Tào Thiệu cũng hẳn là giống như ta, bị sư huynh sau lưng ngươi đánh lén đi. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Vương Chí Bình, nhàn nhạt hỏi. Vương Chí Bình ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng Lý Khâu. Nếu như vừa vặn ta không đỡ hạ sư huynh công kích của ngươi, ta chỉ sợ hiện tại hẳn là cũng đã cùng Tào Thiệu là một cái hạ tràng. Ngươi thế mà gọi ta không cần cùng ngươi so đo. Lý Khâu lạnh lùng nói. Ngoạc kép, đều là kiệt huyết canh thuốc nghiện. Sư huynh là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Vương Chí Bình đem toàn bộ trách nhiệm đều đẩy đến kiệt huyết canh thuốc nghiện bên trên. Lý Khâu thần sắc hờ hững. Chẳng qua nếu như đưa ngươi là ma đạo võ giả sự tình chọc ra, sư phụ khả năng lật sẽ mặt mũi mất hết. Đúng, Vương Chí Bình trên mặt hiện ra một vòng kích động, như người chết chìm nhìn thấy cây cỏ cứu mạng. Cho nên sư đệ ngươi thả sư huynh một ngựa, sư huynh ngày sau nhất định sẽ từ bỏ kiệt tâm canh, cải tà quy chính một lần nữa làm người. Lý Khâu không có đáp lời, liếc qua trên bàn bút mực, đem kiệt tâm canh phương thuốc viết ra. Cái gì? Vương Chí Bình sửng sốt một chút, nhưng vẫn là làm theo. Đem kiệt tâm canh phương thuốc viết ra, để bút xuống về sau. Vương Chí Bình trong mắt hiển hiện một vòng trào phúng. Nói nhiều như vậy, nguyên lai bất quá là vì hù sợ ta. Tốt hướng ta muốn kiệt huyết canh phương thuốc. Võ thánh hậu nhân cũng bất quá như thế, kết quả là còn không phải giống như ta, muốn rơi vào ma đạo giết người luyện công. Lý Khâu cầm qua kiệt tâm canh phương thuốc, nhìn mấy lần sau đó thu vào. Hắn nhìn xem Vương Chí Bình, trong mắt hiển hiện một vòng sát ý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN